Chương 75, bắt đầu là tử. Bờ ớt thở ra cờ minh lệ. Ngũ Đức Điện. Ánh sao lấp lánh, đứng ở chỗ này liền dường như đứng ở hư vô tinh không trong vũ trụ giống như vậy, thiên địa đều ở dưới chân, đưa mắt nhìn bốn phía, đờ ơ y chơ y sao lập lòe ánh sáng, như vô số ngân châu, lít nha lít nhít khảm nạm ở đại điện bên trong, tạo thành một cái ngân hà, mà ngân hà như một cái nhàn nhạt phát sáng bạch đái, ngang qua đại điện chi đạt trên đài cao. La Phù ngẩng đầu, nhìn trên đài cao tên kia giấu ở hắc ám bóng người ngạc nhiên không rõ. Đại sự thương lượng lại vừa vận tuyển ở thiên hạ này thống nhất sau đó thời gian, thời cảm thấy lúc nào cơ đã tới chưa hay vẫn là có mưu đồ khác, có thể đến cùng là chuyện gì, cần làm phiền ngươi Đông Hoàng Thái Nhất nói với ta đâu. La Phù tuy nói gia nhập Âm Dương gia, trở thành độc nhất vô nhị Đông Quân, nhưng hắn biết, này kỳ thực QNZ chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất cùng hắn làm giao dịch đánh đổi mà thôi, tình huống chân thực kỳ thực là Đông Hoàng mặc kệ hắn, hắn QNZ không tham dự Âm Dương gia sự, Đông Quân tên, chỉ là trên danh nghĩa. Mà lúc này, Đông Hoàng chủ động tìm tơ y hắn, nhượng hắn cảm thấy sự tình e sợ không có đơn giản như vậy. Người rất nghi hoặc thanh âm êm ái từ Đông Hoàng Thái Nhất trong mì hệ NG truyền ra, vang vọng ở này chống trải đại điện bên trong, vắng lặng một lúc lâu, cuối cùng hay vẫn là hắn đánh vỡ phần này quỷ dị bầu không khí. Đúng vậy, ta nghĩ biết ngươi tìm ta phía trước đến cùng vì chuyện gì. Là phụ gật gật đầu. Tìm ngươi, chỉ là bởi vì thời cơ đến mà thôi, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói rằng. Lúc nào cơ pha cục thời cơ cục gì trăm nhà đua tiếng, tiềm long vật dụng chi cục trăm nhà đua tiếng, ngươi cho rằng thời loạn lạc lối thoát đã kinh tìm tơ y chư tử bách ra. Độc tôn Âm Dương đương chư tử bách ra chỉ còn Âm Dương thời gian, chính là ta phái chân chính lối thoát. La Phù thân thể đột nhiên chấn động, đây là thôi độc bách ra Tây Hán thời đồng trọng thư làm sự, này Đông Hoàng Thái Nhất lại QNZ muốn làm nên nói quả nhiên không hổ là hắc ám trận doanh đại bột sao, này cũng thật là. Cùng đến không bên, thời đại này chính là chư tử cường thịnh thời kỳ, có thể không thể so Tây Hán thời bách ra đã đại thể xa su tờ, vào lúc này đa y phổ biến thôi độc bách ra. Độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường. Liên lạc với hậu thế hoa hạ đã kinh không có cái gọi là Âm Dương gia, kết hợp với La Phủ mang theo 500 đồng nam đồng nữ đông độ đến một cái nào đó đảo trên, La Phủ mơ hồ có cái suy đoán. Nay sẽ không là con đường này đi không thông, cuối cùng lưu lại đường sống, giao phái truyền thừa đi nhớ tới nào đó đảo quốc Âm Dương sư nỉ dạ sử dụng kỹ có thể rồi cùng này Âm Dương gia rất là giống nhau. Bất quá! Lại nghĩ đến sau đó đốt sách chôn người tại việc này, La Phù lại cảm thấy việc này nếu như sau lưng có Âm Dương gia bóng dáng, như vậy bọn hắn cái kế hoạch này QNZ không tính thất bại. Chỉ là sau đó lại là bởi vì nguyên nhân gì đem bọn họ làm cho lui giữ nào đó đảo đâu trong trước mắt, La Phù đã nghĩ đến rất nhiều, kết hợp một tí trong đầu của chính mình liên quan với hậu thế lịch sử manh mối, hắn biết vậy nên việc này chi phức tạp, chẳng trách này Đông Hoàng nói chuyện gầm gầm gừ gừ. Vẫn lại nói nửa đoạn, sẽ không là hắn cu nở dê nói không rõ ràng đi trầm ngâm một hồi. La Phù lại hỏi, cần ta làm thế nào ta muốn trong tay ngươi một đứa bé. Đông Hoàng nói rằng. Ai thiên minh hai chữ truyền ra, La Phù nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, sắc cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Này Đông Hoàng Thái Nhất lại biết thiên minh sự, như vậy lệ cơ sự phỏng trường hắn cũng biết đi Âm Dương ra, thủy vẫn đúng là đủ thâm á. La Phù ở trong lòng liên tục cười lạnh. Ngươi. Không cần căng thẳng, La Phù sát cơ Đông Hoàng tự nhiên cảm giác được, đồng thời cũng biết là nhân vì sự tình gì mà sản sinh sát cơ, chỉ là nhưng cũng không cảm thấy buồn cười, mà là nói rằng, đó là ngươi việc tư, ta không có quyền đi quản ta, chỉ cần trong tay ngươi hải tử kia ổ nghe được Đông Hoàng Thái Nhất, La Phù sắc mặt thoáng hảo điểm, chỉ là như trước cười gằn, ngươi muốn hải tử kia, chỉ là không biết ngươi có thể trả giá cái gì nếu muốn thiên minh, liền phải trả giá thật lớn, có. Thể làm cho ta thỏa mãn đánh đổi La Sinh đường dưới, Thu Lan Trường Sinh, Thu Lan Trường Sinh kinh. Đông Hoàng Thái Nhất phun ra một hàng chữ. Nghe vậy, La Phù mặt lộ vẻ kinh sắc, lại là môn công pháp này, Thu Lan Trường Sinh kinh, Âm Dương gia ma nhờ nhất công pháp, hắn vẫn luôn là có nghe thấy, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hôm nay Đông Hoàng Thái Nhất lại đem nó đem ra làm giao dịch. Như vậy thành giao Hàm Dương ngoại thành. Một đội tham tiền vợ chồng già nơi. Nơi này QNZ là La Phù thu xếp thiên minh địa phương. Ngày hôm nay, ra ngoài thiên minh dự liệu chính là trong ngày thường hắn rất ít tới nơi này thúc thúc lại tới nơi này. Vợ chồng già đã kinh bị La Phù cho khiển mở ra, nay trong phòng trong lúc nhất thời chỉ có La Phù cùng Thiên Minh hai cái người. Thúc thúc hôm nay tới nơi này có chuyện gì không? Thiên Minh rất thông minh, từ thường ngày rất ít tới nơi này, La Phù ngày hôm nay lại đến rồi nơi này cũng đã suy đoán ra La Phù khẳng định là tìm hắn có việc. Thiên Minh, ta nghĩ nhượng ngươi giúp ta làm một chuyện, La Phù thanh âm êm dịu nói rằng. Chuyện gì ai chỉ cần có thể bang thúc thúc, ta nhất định sẽ làm. Trải qua nhiều năm đối Thiên Minh đồng học tẩy não công tác, Thiên Minh bây giờ đối với La Phù ỷ lại có thể nói là đến trình độ nhất định. Ở trong đầu của hắn, ngoại trừ hắn này ấn tượng đã kinh không sâu mâu thân của ở ngoài, liền mấy thúc thúc đối với hắn tốt nhất. Ta nghĩ nhượng ngươi đương một tên gian khách dùm. La Phù gật gật đầu, sau đó liền như vậy chậm rãi nói ra kế hoạch của hắn. Nửa ngày sau, đương La Phù đi ra nơi này thời điểm, Thiên Minh ký ức đã kinh bị âm dương thuật phong ấn, tiếp đó, hắn đều sẽ thay cái thân phận xuất hiện, trở thành này cục thiên hạ ván cờ chung quan trọng nhất một con cờ. Trời thu đến rồi, vạn vật đều im lặng. La Phủ phủ đệ hậu viện, hoa cỏ đã kinh khô héo, có một loại hưu quảng cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Thu dưới, thu gió thổi qua, lạc diệp sôi nổi. Khô vàng lạc diệp rơi xuống trên bàn cờ, rơi xuống kỳ bàn hai bên hai tên nam tử trong tầm mắt. Một lúc lâu, ở bạc gia Diệp Việt trong mắt, La Phủ niêm nổi lên một viên hắc tử, bột một tiếng rơi xuống trên bàn cờ thiên nguyên vị trí bắt đầu, lạc tử.